Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Bát Linh Thành. Huyền Xích Trắc Lực, Quang Cực Huyền Linh, Hứa Dương chuẩn bị quan tưởng một đầu tên là Thất Huyễn Ma Thận, viễn cổ chí tôn chi thú. Loại này chí tôn chi thú, đem quang huyền lực biến hóa đa đoan đặc biệt tính, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái cuối cùng ám cực huyền linh. Hứa Dương nhìn chúng lưu ảnh thạch bên trong, Minh Nguyên Hư Linh. Cũng là chí tôn chi thú. Hứa Dương ngồi xếp bằng trên giường. Tại quan tưởng Cúc Long về sau, tâm thần cấp tốc chìm vào tinh hải. Kia màu bạc trắng lôi cực huyền luân, âm vang bạo tán. Hứa Dương cố kiềm nén lại huyền luân sụp đổ đau đớn. Tại hắn triệu hoán dưới, Chấn Huyền Tháp bên trong, một quyển vẽ bay ra. Từ đó đi xuống một tên bạch y nữ, song đồng tỏa ra tử quang, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Thanh Long cùng băng tinh huyền xà, ngũ đại huyền linh đồng loạt phun ra huyền lực, đi qua tử sắc quang quyển chuyển hóa, trở lại như cũ làm bản nguyên tinh thuần huyền năng, rót vào kia màu bạc trắng lôi cực huyền năng đoàn. Hứa Dương không có chú ý tới, kia váy trắng nữ, tinh xảo trên dung nhan, nhiều một chút nhân tính hóa biểu lộ, tựa hồ có chút mê võng, có chút mừng rỡ. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Cúc Long hóa hình phía trên. Cùng lúc đó, Hải Nhạc ngay tại Hải Vân Viện nhất phương bắc một tòa tháp cao bên trong, cung kính cúi đầu báo cáo. Hắn ngồi đối diện một cái tóc bạc bồng bềnh lão nhân. Lão nhân ngồi lẳng lặng, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Nếu nhắm mắt lại, dựa vào Hải Nhạc huyền tông linh giác, đều cảm giác không ra đối diện có người tồn tại. Hải Nhạc trong lòng áp lực nặng nề. Hắn biết rõ, ngồi đối diện lão nhân là Hải Vân Viện tứ đại viên viện chủ một trong, tên là Phương Đồng Hoa, huyền vương cảnh giới, chân chính phong vương cao thủ. Phương phó viện chủ nghe xong Hải Nhạc giảng thuật, cau mày nói, Hà Văn Kỳ bởi vì tư oán đánh lén trước đây, bị phế sạch cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không nên để ngoại nhân động thủ. Người nói phế bỏ Hà Văn Kỳ tên kia huyền tông, tên là Lê Trọng Hiên. Hải Nhạc kính cẩn nói ra, đúng vậy, Lê Tông tại mười mấy năm trước, danh xưng Thanh Loan Kiếm Hiệp, hiện nay vẻn vẹn huyền tông trung kỳ, ngay tại tông sư bảng bên trên chiếm cứ nhất tịch chi địa. Phương phó viện chủ không chút phật lòng. Với hắn mà nói, một cái huyền tông thật không tính là cái gì. Dù cho kinh diễm đến đâu thiên tài, chưa trưởng thành, đều nhập không phải pháp nhãn của hắn. Nể tình Lê Trọng Hiên một đường hiệp trợ hộ vệ, rất có công lao, bản tọa tựu không truy cứu. Phương Đồng Hoa nói, về phần Hà Văn Kỳ, bản tọa cũng không còn cái khác xử phạt. Xung quân hồi Đông Lai phân viện, bởi vì khác biệt phân viện chủ xử lý. Hải Nhạc thở dài một hơi, nói, viện chủ anh minh, về phần Lưu Hề Đồng, tuổi đã cao, còn như thế tham tài tốt lợi, thật khó cho hắn tu luyện đến huyền tông cảnh giới. Phương Đồng Hoa viên viện chủ tiếp tục nói, mặc dù bản tọa cho rằng ngươi sẽ không lừa gạt tại ta, nhưng xử sự nhất định phải công bằng, không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên. Chuyện này, chờ đợi Lưu Hề Đồng đến về sau lại đi phán quyết. Vâng, Hải Nhạc nói, người nói, cái kia tên là Hứa Dương học viên, còn có một đầu yêu cầm hỏa ưng đi theo bảo hộ. Phương phó viện chủ trong mắt bắn ra thần quang, đầu kia hỏa ưng, hiện tại nơi nào? Hải Nhạc nói ra, tại hộ tống chúng ta đến Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội về sau, hỏa ưng tự rời đi, nó vừa mới đột phá yêu cầm cảnh giới, hẳn là còn cần thời gian củng cố thực lực bản thân. Phương phó viện chủ gật đầu nói ra, nói cho Hứa Dương, không phải dẫn tới yêu cầm họa loạn Vân Đô, nếu không yêu cầm cùng bản thân hắn đều đem bị trọng phạt. Phương phó viện chủ kiến thức uyên bác, tự nhiên không có đem một đầu sơ bộ tấn cấp yêu cầm để ở trong mắt. Bình thường yêu thú cùng huyền vương tương đương, chỉ có những cái kia có viễn cổ huyết mạch yêu thú mới có thể địch nổi huyền hoàng. Vẻn vẹn Vân Đô bên trong, tứ đại viên viện chủ đều là huyền vương cảnh giới, yêu cầm hỏa ưng giống như đến Hải Vân Viện làm loạn. Tự nhiên sẽ dẫn tới số lớn huyền vương cảnh giới trở lên cao thủ xuất mã. Đem nó hàng phục, Hải Nhạc gật đầu nói. Kia là tự nhiên, hắn cũng không nói đến hỏa ưng thân có một tia phượng hoàng huyết mạch. Tiềm lực thâm hậu, quyết chọn còn có thời hạn một tháng. Người đốc xúc tiền thủ hảo hảo tu luyện. Giống như ngay trong bọn họ, có người có thể tại quyết chọn chúng trổ hết tài năng. Tổng viện đối ngươi, đối Đông Lai phân viện, đều có trọng thưởng, phương phó viện chủ nói. Hải Nhạc khom người lĩnh mệnh, cúi đầu lui ra. 7 ngày sau đó, thiên tự số 2 trong viện, kịch liệt thiên địa huyền khí ba động, lần nữa theo Hứa Dương trong phòng truyền đến, phảng phất cất giấu trong đó một đầu thôn thiên cự thú, đang không ngừng hút vào thiên địa huyền năng. Hải Nhạc theo trong nhập định mở mắt ra, bất đắc dĩ nói ra, lại là Hứa Dương. Chấm ngoặc kép, một bên Nhạc Đình Vân cười nói, lần này là hắn hóa hình cuối cùng một đầu bản mệnh huyền linh. Thật không biết, Hứa Dương tiểu gia hỏa này, nhục thân hội cường hãn tới trình độ nào. Mỗi một lần bản mệnh huyền linh hóa hình, đều sẽ cho huyền sư nhục thân mang đến bay vọt tính tiến lên. Hải Nhạc lắc đầu nói ra, hắn dù sao chỉ là huyền sư sơ kỳ cảnh giới, nhục thân mạnh hơn, cũng có một cái cực hạn. Hứa Dương từng theo ta nói qua, phía trước mấy lần hóa hình huyền linh thời điểm, nhục thân tiến lên biên độ rất lớn. Đằng sau mấy lần, tiến lên biên độ tự nhỏ rất nhiều. Hai tên huyền tông vừa nói, vừa đi về phía Hứa Dương chỗ ốc xá trước cửa, lẳng lặng chờ đợi. Lại qua nửa canh giờ, thiên địa huyền khí ba động tốc độ chậm lại xuống tới. Rất nhanh, môn hộ một tiếng cọt kẹt mở ra. Hứa Dương một thân mồ hôi, ướt đẫm quần áo, đi ra, bất quá nhìn hắn thần sắc, tinh thần sung mãn, trên mặt còn mang theo sau khi đột phá vui mừng. Chúc mừng ngươi a, Hứa Dương, Hải Nhạc nói, bát cực huyền linh, đơn giản kinh thế hãi tục a. Không biết ngươi bây giờ nhục thân lực lượng, mạnh bao nhiêu rồi, ta phi thường tò mò. Hứa Dương nắm chặt lại nắm đấm. Một trận ken két ba ba bạo xương tiếng vang lên, lực lượng lớn khái tại 900 quân tả hữu, chỉ bất quá không có cách nào đo đạc, chuyện nào có đáng gì. Hải Nhạc hớn hở nói, ta trước mấy, tự theo lư quản sự nơi đó, lĩnh đến một kiện khảo thí nhục thân lực lượng huyền cấm xích. Theo trong nhẫn chứa đồ, Hải Nhạc lấy ra một kiện đen nhánh sự vật, thứ này có chiều cao hơn một người, ở giữa là một cái trống lớn. Phía trên là một thanh huyền cấm thạch đúc thành thước, dựng đứng ở phía trên. Người dùng nhục thân chi lực, toàn lực oanh kích mặt này trống to. Nó hội căn cứ quyền lực của ngươi, kích phát huyền cấm trên đá, màu đỏ tiêu ký. Màu đỏ tiêu ký cuối cùng dừng lại khắc độ vị trí. Chính là của ngươi nhục thân lực lượng. Cái này, huyền cấm xích, cao nhất có thể khảo thí 1000 quân lực lượng. Người mau tới thử một chút. Hứa Dương có chút chù trừ nói, cái này trống to là cái gì làm, ta toàn lực một quyền, nó chỉ sợ không chịu đựng nổi a. Nói đùa, Hải Nhạc trừng mắt nói, cái này huyền cấm xích mặt trống, là hung thú rất ra, đi qua đặc thù xử lý chế thành, bình thường huyền tông đều không thể phá hư, nhanh, dùng toàn lực, để chúng ta nhìn xem của ngươi nhục thân lực lượng trình độ. Ngự huyền vũ. Bổ y cùng Hạnh Nhi bọn người nhao nhao chạy đến vây xem cái này một trò hay. Hứa Dương gật gật đầu, phát lực một quyền đánh vào mặt trống bên trên, lập tức một tiếng trầm muộn đông âm thanh truyền ra. Ngự huyền vũ cùng bổ y sắc mặt đều là tái đi, Hạnh Nhi càng là không chịu nổi, bị tiếng trống đẩy lui một bước ngồi ngay đó. 904 quân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.